toàn cảm trở lên mãnh liệt kinh người. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ trầm tĩnh và tái nhợt của nàng. Ngay cả hàng mi dài run rẩy cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Ngay cả nước mắt nơi khóe mắt cũng trở nên khô cạn. Nàng hận anh? Nàng tự nhiên hận anh sao? Trong mắt Tạ Lăng Thần nổi lên sự đau khổ cực kỳ, tựa như có người đâm mạnh một dao vào ngực anh. Cảm giác sợ hãi vì mất đi nàng càng mãnh liệt. Không, anh không muốn cô gái này hận anh, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Nhưng tại sao ông trời cứ trêu cợt như vậy chứ? Rõ ràng nàng là của anh mới đúng. Không khí căng thẳng mà lạnh lẽo, hai người vẫn duy trì tư thế không thay đổi. Cô gái nặng nặng nằm ở đó, người đàn ông nhìn nàng không hề chớp mắt, đáy mắt lộ vẻ đau đớn. Mãi đến khi một tiếng chuông cảnh báo rất chói tai phá tan bầu không khí nguy hiểm. Tạ Lăng Thần ấn phím nghe. Tạ tiên sinh, Hoắc tiên sinh ngày ấy đang xông vào còn đả thương vệ sĩ của chúng ta. Tới thật là mau quá. Vẻ đau đớn trong mắt Tạ Lăng Thần đột nhiên biến mất, thay vào đó ý cười lạnh lẽo lại nhìn về phía người phụ nữ trên giường. Úc An Tâm mở to hai mắt như vừa nằm mơ. Hoắc Thiên Kình, hắn tới rồi. Hơi thở của nàng bắt đầu trở nên gấp gáp, trên gương mặt tái nhợt lại có chút sức sống, tựa như bông hoa hấp thu được chất dinh dưỡng đang chậm rãi tràn trề năng lượng cùng hy vọng. Thế nào, em mong muốn nhìn thấy hắn như thế nào sao? Noãn Tâm, anh thật hối hận, vừa nãy đã mềm lòng. Bên môi Tạ Lăng Thần nổi lên ý cười nhạt, trong lời nói lại mang theo hận ý. Ông Noãn Tâm muốn vùng ngồi dậy, lại bị anh đè xuống, thô lỗ mà hôn lên môi nàng, bàn tay to như chiếc kiềm sắt mà giam nàng lại. Nàng cả kinh, chưa kịp phản kháng thì cửa liền bị một sức mạnh đá ra, gần như đá bay cả cánh cửa. Ngoài cửa, trên mặt của người đàn ông cao lớn đầy vẻ lo lắng, trên nắm tay vẫn còn dính máu. Khi nhìn thấy tất cả trong phòng thì đi nhanh về phía trước, lại bị vệ sĩ bao vây. Một chiếc áo được phóng lên người Úc Noãn Tâm trước khi vệ sĩ tiến đến. Nàng bỗng nhiên bỏ tay Tạ Lăng Thần ra, vô thức nhìn về phía Hoắc Thiên Kình ở cửa. Hắn tới, hắn thực sự tới rồi. Tạ Lăng Thần cười nhạt một tiếng, khom lưng nhặt áo sơ mi lả tả trên thảm lên, chậm rãi mà mặc vào, vừa đi về phía Hoắc Thiên Kình vừa nhàn nhã mà cài nút lại. Mày đúng là thần thông quảng đại, ngay cả địa chỉ biệt thự mới của tao mà cũng có thể tìm được trong thời gian ngắn vậy, có điều thật đáng tiếc. Anh nhìn thoáng qua Úc An Tâm trên giường rồi đem ánh mắt trở lại. Mời các bạn nghe tiếp chuyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 130, lựa chọn. Theo bản năng, Úc Lăng Tâm mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, thấy vẻ mặt hắn tái nhợt, gương mặt anh tuấn cũng vặn vẹo, biến dạng. Quả nhiên, tao đã đoán đúng, đúng là do mày làm. Hoắc Thiên Kình đi từng bước về phía Tạ Lăng Thần, toàn thân tỏa ra vẻ hung ác cùng khát máu, ngực như có mãnh thú sắp nhảy ra ngoài. Chết tiệt, mày chỉ mới 16 tuổi đã biết giết người. 16 tuổi thì sao? Nếu ông ta đã làm ra chuyện đó thì chết cũng không hết tội. Hôm nay, cho dù tao thừa nhận là tao đã giết thì sao? Nếu mày có thể tìm được chứng cớ, tao hoan nghênh mày đi điều tra. Tạ Lăng Thần không sợ hãi mà nhìn hắn, đôi mắt lạnh giá như khí lạnh thắng chạp. Tạ Lăng Thần, Hoắc Thiên Kình nắm chặt tay, đúng vậy, cho tới bây giờ vẫn chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ rõ ràng. Tạ Lăng Thần nói đúng, cho dù có thừa nhận giết người thì sẽ như thế nào, không có chứng cứ rõ ràng cũng không thể lập án. Thiên Kình, Úc Lăng Tâm vội vàng kéo hắn lại, sắc mặt lộ vẻ yếu ớt mà bước lên. Đôi mắt trong trèo lại ngấm lạnh và lý trí như dòng suối. Nàng nhìn Tạ Lăng Thần, sau một hồi mới nói một câu, anh không phải loại người như thế. Cái gì? Tạ Lăng Thần sửng sốt. Hoắc Thiên Kình chau mày nhìn về phía Úc Lăng Tâm. Em nói anh không phải loại người như thế. Lăng Thần, anh căn bản là sẽ không giết người. Cho dù anh có hận thế nào, anh cũng không nhẫn tâm ra tay. Úc Lăng Tâm gằn từng tiếng ngắt lời. Noãn, Anh và anh ấy cùng nhau lớn lên, anh hãy tự hỏi lòng mình, chẳng lẽ thật sự cho rằng người là do Lăng Thần giết? Nếu thật là như vậy, năm đó nhất định anh sẽ nghĩ đủ cách để tìm ra chứng cứ, sao bây giờ chỉ biết hoài nghi? Ông đã tấm cắt ngang lời của Hoắc Thiên Kình, đôi mắt trong trẻo hiện lên sự sáng suốt. Cho dù bây giờ nàng và Lăng Thần không có khả năng nữa, nhưng từ những hiểu biết về anh, nàng không tin Lăng Thần lại là người như thế. Cho dù anh có một mặt không ai biết, nhưng nàng vẫn tin tưởng, giống như dùng chuyện lúc nãy để nói, anh hoàn toàn có thời gian giữ lấy nàng. Hoắc Thiên Kình nhíu mày chặt hơn, Tạ Lăng Thần lại nở nụ cười bất lực đến bi thương. Noãn Tâm, hiện giờ em đang nói thay anh đó sao? Em chỉ nói sự thật. Ông Noãn Tâm nhìn hai người đàn ông trước mắt, trong lòng không khỏi có một chút đau. Được rồi, nếu em đã nghĩ em hiểu hai người chúng tôi, vậy xin em hãy hỏi Hoắc Thiên Kình bên cạnh em một chút, cha mẹ của anh. Tạ Lăng Thần tới gần Úc An Tâm, ngữ khí sắc bén đầy gai nhọn, đã chết như thế nào? Thân mình Úc An Tâm run lên, mày hoài nghi là tao giết. Thắng xe không ăn, chuyện này chỉ có thể lừa được cảnh sát. Hoắc Thiên Kình, lòng dạ của mày và tao giống nhau, đều có thể vì trừng phạt người phản bội mà không từ thủ đoạn. Tả Lăng Thần cười lạnh, đáy mắt Hoắc Thiên Kình lạnh như băng. Như mày đã nói, mọi chuyện phải dựa vào chứng cứ rõ ràng. Úc Lan Tâm trở nên hoang mang, nàng cảm thấy hơi thở càng ngày càng khó khăn. Đủ rồi, nàng thực sự mệt mỏi, không muốn nghe tiếp nữa. Noãn Tâm, Tả Lăng Thần nhanh hơn Hoắc Thiên Kình một bước, ôm Úc Lan Tâm vào lòng, đau lòng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, cùng mệt mỏi, âm thanh nho nhỏ tràn ngập khẩu cần. Ở lại bên anh, không rời xa anh nữa được không? Anh biết em hận những hành động của anh, nhưng chỉ vì anh quá yêu em. Ánh mắt anh tràn ngập áy náy cùng chân thành tha thiết. Anh biết em vì anh mà mới bị hắn ép buộc, mọi chuyện đều giao cho anh được không? Anh tuyệt đối sẽ không để em tổn thương thêm nữa, hãy ở lại bên anh. Lăng Thần, em... Noãn, chúng ta cần phải trở về. Giọng nói của Hoắc Thiên Kình vang lên lạnh như băng, không để cho quyền uy cùng mệnh lệnh bị cự tuyệt. Hắn không tiến lên kéo nàng về phía, mà ánh mắt lạnh lẽo tối sầm nhìn về trước mắt. Tạ Lăng Thần nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, đáy mắt hiện lên vẻ cười lạnh. Ân oán giữa tao và mày cho tới bây giờ cũng không có điểm kết thúc. Bất luận là trước kia hay là hiện tại, Noãn Tâm vẫn là người con gái của tao. Dựa vào cái gì mà cô ấy phải theo mày? Cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của Hoắc gia, là vợ chưa cưới của tao. Hoắc Thiên Kình chậm rãi nói, là vợ hay là quân cờ? Môi Tả Lăng Thần từ từ cong lên, ôm vai Úc Noãn Tâm. Mày giữ cô ấy bên cạnh chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy tao đau khổ. Hôm nay tao tuyệt đối sẽ không để mày mang cô ấy đi. Giọng của anh rất kiên quyết, cũng như lộ ra khí phách hiên ngang. Hoắc Thiên Kình không thèm nhìn anh một cái, ánh mắt lướt qua anh, trực tiếp dừng lại tại gương mặt Úc Noãn Tâm, bày ra to, bàn tay to duỗi ra. Noãn, đi theo anh. Một câu ngắn gọn nhưng tràn đầy vẻ tự tin thường ngày. Bả vai Úc Noãn Tâm đột nhiên bị giữ chặt. Nàng quay đầu thoáng nhìn Tạ Lăng Thần bên cạnh, tuy rằng anh đã thề son sắt, có điều từ ánh mắt của anh, nàng bắt được một chút khẩn trương. Lại nhìn Hoắc Thiên Kình, con người sâu thẳm trầm tĩnh, không biết đang nghĩ điều gì, cũng như bình thường không ai có thể hiểu được. Tim không khỏi run rẩy một chút, người đàn ông từng yêu đang ôm mình, người đàn ông từng hận đang vươn tay về phía mình. Từng, nàng không khỏi kinh ngạc khi dùng từ này, không khí đọng lại lần thứ hai. Hai người đàn ông với ngoại hình đẹp đẽ đang níu giữ nàng, nên ở hay là đi? Nàng có yêu Tả Lăng Thần, yêu rất nhiều, cho nên khi phát hiện anh phản bội lại tình yêu đã tan nát cõi lòng, cảm giác đau này không thể dùng từ mà diễn tả được. Tình cảm một khi đã bỏ ra thì không thể thu hồi, lại không thể quên đi. Những hành động của anh ngày hôm nay trong giây phút cuối cùng làm cho nàng hiểu được anh vẫn yêu mình sâu đậm, Còn người đàn ông đối diện kia ngang ngược ra lệnh cho người khác, thậm chí một lần nàng còn định giết hắn. Nàng hận hắn, hận hắn dùng những thủ đoạn thấp hèn buộc nàng rời xa người mình yêu, dùng mọi thủ đoạn để chiếm được thân thể nàng, thậm chí dùng sự ngông cuồng để uy hiếp nàng cam tâm tình nguyện. Có lẽ thói quen là chuyện đáng sợ nhất. Nàng phát hiện mình thật sự đã quen, quen mùi long đàn hương tỏa ra từ người hắn, thậm chí bắt đầu tin tưởng cho dù hắn có bạo ngược cũng không làm hại mình. Dường như qua cả một thế kỷ, Úc Lãng Tâm mới mở miệng hướng về Tạ Lăng Thần. Lăng Thần buông tay ra. Đôi môi siết chặt của Hoắc Thiên Kình chậm rãi giãn ra. Noãn Tâm. Ánh mắt Tạ Lăng Thần khiếp sợ, chẳng lẽ em thật sự không thể tha thứ cho anh? Lăng Thần, tất cả đã là quá khứ. Úc Lãng Tâm không đành lòng, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, khẽ kéo tay mình ra khỏi tay anh, rồi nói một câu. Quả thật có nhiều khi duyên phận đã hết, níu kéo chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Lăng Thần, anh có thể trân trọng người trước mắt. Noãn Tâm. Hơi thở của Tả Lăng Thần dồn dập, gân xanh hiện lên mu bàn tay. Ông Noãn Tâm quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Quốc Thiên Kình và bước lên gần hắn, đặt bàn tay nhỏ bé của nàng vào bàn tay ấm áp chậm rãi siết chặt, tựa như lời hứa hẹn cả đời cũng sẽ không buông. Dường như lòng nàng cảm thấy an toàn lạ thường. Lựa chọn đúng không? Có lẽ. Tả Lăng Thần nhìn cảnh tượng trước mắt không thể tin mà lắc đầu, lập tức cười lạnh như bất đắc dĩ, ánh mắt thê lương. Đoán Tâm, em chọn hắn, em yêu hắn. Làm thế nào anh cũng không tin được điều trước mắt. Người con gái mà anh yêu nhất, người con gái luôn trong suy nghĩ của anh vào mọi lúc, mọi nơi, đã yêu kẻ thù không đội trời chung. Em đã quyết định sẽ lấy anh ấy. Úc Đoạn Tâm không trực tiếp trả lời vấn đề. Kỳ thật vấn đề này nàng cũng đang không ngừng tự hỏi bản thân. Không thể, em không thể lấy hắn, càng không thể yêu hắn. Tả Lăng Thần gần như phát điên mà hét lớn, chỉ vào Hoắc Thiên Kình mà nói, làm sao em có thể yêu hắn? Em có thể lấy bất kỳ ai, nhưng chỉ mình hắn là không được. Vì cái gì? Úc Lãng Tâm cảm thấy sự kiên quyết của anh rất lạ, gần như khác thường. Bởi vì lúc trước hắn chính hắn. Tạ Lăng Thần, Loãng đã tha thứ cho mày một lần, mày còn muốn làm cho cô ấy hoàn toàn hận mày. Hoắc Thiên Kình đột nhiên cắt ngang lời nói của anh, ngữ khí lạnh như băng phát ra làm kẻ khác không rét mà run. Tạ Lăng Thần đột nhiên không nói gì nữa, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Kình. Đúng vậy, bọn họ đều là châu chấu đá nhau. Chuyện xảy ra năm đó cả hai bên đều thiệt. Hắn bây giờ không còn dám mạo hiểm như vậy. Hoắc Thiên Kình như bắt được điểm này của hắn, đôi môi lạnh nhạt hiện lên ý cười, ánh mắt đầy uy lực. Úc Lãng Tâm nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ, còn chuyện gì mà nàng không biết. Đang nghĩ ngợi thì bên vai chợt ấm áp. Chúng ta đi thôi. Hoắc Thiên Kình không cho nàng thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, mạnh mẽ nắm tay nàng bước ra khỏi phòng. Tại cửa lại bắt gặp ánh mắt như oán như hận của Phương Nhan. Phương Nhan. Úc Lãng Tâm bất ngờ theo bản năng nhìn về phía Hoắc Thiên Kình. Rõ ràng Hoắc Thiên Kình cũng không đoán được cô ấy lại xuất hiện ở đây. Chân mày hơi giật giật, thản nhiên nói, dựa vào quan hệ các người, hẳn là hắn sẽ nghe lời cô khuyên bảo. Việc này tôi hy vọng chỉ xảy ra một lần, lần sau tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói xong liền kéo Úc Lãng Tâm rời đi. Thân mình Phương Nhan khẽ run lên, sau khi hai người đó hoàn toàn biến mất, cô mới phản ứng lại, lập tức tiến lên. Lăng Thần, Lăng Thần. Cô nhẹ giọng gọi Tả Lăng Thần đã sớm ngẩn ra đó, ánh mắt nổi lên nỗi đau âm ỉ. Hơn nửa ngày, Tả Lăng Thần mới từ suy sụp tinh thần mà dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt vô thần mà nhìn Phương Nhan, sau khi nhìn hồi lâu mới trầm thấp mà nói một câu, sao em lại tới đây? Mấy ngày nay em không tìm thấy anh, gọi điện thì anh không bắt máy, đến công ty tìm thì lúc nào anh cũng họp. Hôm nay vô tình thấy Hoắc Thiên Kình vội vã lái xe, cho nên liền theo tới đây, không nghĩ là... Phương Nhan nói tới đây rồi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, nơi này cô chưa bao giờ tới, Em nghe thấy hết rồi sao? Tạ Lăng Thần mệt mỏi, ngã người trên sofa, đầu tựa ra sau, nhắm mắt lại, che đi ánh mắt và vẻ đau khổ. Phương Nhàn cắn môi không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên người hắn. Ngôi biệt thự mới này là anh đã vì Noãn Tâm mà chuẩn bị. Mỗi một căn phòng, mỗi một chiếc ly nhỏ đều là anh tỉ mỉ lựa chọn thiết kế, anh nghĩ là cô ấy sẽ thích. Giọng Tả Lăng Thần trầm thấp, không che giấu được sự đau đớn, tuy rằng nhắm chặt mắt nhưng đôi chân mày lại nhíu sâu. Anh thật sự rất yêu cô ấy. Phương Nhan buồn rầu, có đôi khi em thật sự không hiểu, rốt cuộc thì cô ta tốt ở chỗ nào mà đều có được tình yêu chân thành từ anh và Hoắc Thiên Kình. Tả Lăng Thần đột nhiên bật dậy, ánh mắt trở nên sắc bén, bàn tay to hung hăng nắm lấy vai của cô. Hoắc Thiên Kình đối với Úc Noãn Tâm chỉ có trả thù, làm sao hắn có thể thật lòng với Noãn Tâm? Lăng Thần, Phương Nhan bị vẻ mặt nổi giận của hắn dọa đến, đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ. Anh đừng như vậy, nếu thật sự anh yêu Noãn Tâm, cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được, hai người đã yêu nhau một thời gian rất lâu. Cảm nhận? Tả Lăng Thần cất tiếng cười to, gương mặt anh Tuấn đầy đau lòng và chua xót. Nếu cô ấy có thể cảm nhận được thì sẽ không bỏ đi cùng Hoắc Thiên Kình. Nếu cô ấy thực sự hiểu được anh rất yêu cô ấy thì lúc nãy trên giường đã cam tâm tình nguyện là của anh, đã không phản kháng lại anh. Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 131, Tâm Tư. Lăng Thần, anh cưỡng bức Úc Noãn Tâm. Phương Nhan đột nhiên mở hai mắt tròn to mà nhìn, đôi mắt Tả Lăng Thần đỏ rực. Người cưỡng bức Úc Noãn Tâm không phải là anh mà phải là Hoắc Thiên Kình. Cái gì? Phương Nhan đột nhiên đứng dậy nhìn Tả Lăng Thần mà không thể tin nổi. Anh vừa mới nói cái gì? Thế nào? Tả Lăng Thần nhướng mi nhìn cô, bên môi lộ ý cười châm chọc. Không nghĩ được rằng người đàn ông em yêu lại đê tiện như vậy ư? 3 năm trước, hắn biết rõ Úc Noãn Tâm là cô gái của anh, còn biết chúng tôi đã có hôn ước, nhưng hắn vẫn làm nhục Úc Noãn Tâm. Đêm trước, ngày chúng tôi kết hôn, hắn cưỡng bức Noãn Tâm. Phương Nhàn không thể tin những gì mà mình nghe được, ánh mắt hoảng loạn, kinh sợ, ngay cả hơi thở cũng dồn dập khác thường. Không thể nào, Thiên Kình, anh ấy làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Em không tin. Đây là sự thật. Em tin hay không thì nó cũng đã xảy ra, bận không, Noãn Tâm làm sao có thể bỏ anh mà đi. Tạ Lăng Thần cười khổ, ánh mắt chứa đầy thống khổ. Đáng tiếc, anh cũng không thể nói sự thật với Noãn Tâm. Không sai, quả thật, đáng xấu hổ, anh với em phát sinh quan hệ hết lần này đến lần khác, nhưng Hoắc Thiên Kình mà có mà cao thượng sao? Bên người hắn luôn đầy dẫy đàn bà, hơn nữa cũng không phải là không biết mình có vị hôn thê mà vẫn quấn lấy người đàn bà khác sao? Thậm chí cả một cô gái đơn thuần cũng làm ra chuyện như vậy. Anh so với hắn thật là như thầy mo gặp pháp sư. Lăng Thần, em còn muốn thay Hoắc Thiên Kình giải thích sao? Nếu như vậy thì cút ra ngoài, nếu ở lại thì câm miệng cho tôi. Rõ ràng có thể nhận thấy trong lòng Tả Lăng Thần rất bực dọc, bàn tay vung lên nói thô lỗ. Phương Nhàn thấy chân mày anh ta trao lại, trong lòng hơi run rẩy, cô không nói gì nữa, một lần nữa ngoan ngoãn ngồi xuống gần bên anh, nhẹ nhàng xích người tới gần anh. Lăng Thần, anh nói gì em cũng tin, anh yên tâm, em sẽ không làm phiền anh nữa. Cô dịu dàng nằm trong lòng anh, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên ngực anh. Em chỉ muốn ở đây cùng anh, đừng đuổi em đi được không? Em hẳn là biết bây giờ anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Đi nhanh đi, đừng để mình trở thành thế thân. Tả Lăng Thần nói với giọng như lạnh như băng. Phương Nhan cười lạnh lẽo. Em vẫn luôn là thế thân mà, không phải sao? Cô nằm lên người anh, giọng khe khẽ thủ thỉ. Em có phải là hết thuốc chữa rồi không? Rõ ràng biết anh chỉ xem em là người thế thân cho Úc Noãn Tâm, nhưng vẫn không thể bỏ đi. Đột nhiên cảm bị bàn tay to của Tả Lăng Thần nắm chặt, sức lực mạnh mẽ. Em thật sự không đi? Phương Nhan chịu đựng từng cơn đau chuyển đến cằm, nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, Tả Linh Thần đột nhiên nở nụ cười chứa đầy sự tuyệt vọng và đau đớn. Chưa nói đến tiếng thứ hai, anh đã đẩy Phương Nhan xuống sofa, dùng thân thể to lớn của mình mà đè lên. Lăng Thần, nước mắt tràn đầy trên mặt Phương Nhan nhưng không cách nào ngăn lại mà chỉ ôm lấy anh. Vì sao? Vì sao anh không thể giữ được người phụ nữ của mình? Tả Linh Thần vùi sâu đầu vào mái tóc dài của cô. Cơn đau trong lòng khiến anh ta coi người phụ nữ dưới thân trở thành đối tượng ham muốn. Bàn tay to của anh sờ mạnh trên người cô. Chiếc váy trắng trên người Phương Nhan bị cởi bỏ, anh thô lỗ ném xuống thảm. Lăng Thần, em sẽ không làm cho anh đau khổ như vậy, nhất định sẽ không. Phương Nhan chủ động hôn lên mắt anh. Cô biết người đàn ông trước mắt này đã không kiềm chế được nữa, thế thì để cô thành toàn cho anh vậy. Vì cuối cùng cô đã hiểu được lòng mình, khi ở gần thân thể của anh, lòng cô một lần nữa lại dần dần. Đáng tiếc, nỗi đau tuyệt vọng thống trị trong Tả Lăng Thần đã đè nặng, khiến anh không còn tâm tư mà nghe được cô ta nói gì. Đương nhiên cũng sẽ không bận tâm nhiều về ý tứ trong câu nói của cô. Lửa giận tràn ngập cùng những suy nghĩ hận thù dựa vào người đàn bà này để giảm bớt. Lăng Thần, Phương Nhan thở gấp, thiếu chút nữa là ngất đi, nhưng vẫn cố gắng cắn môi, chủ động ôm lấy anh. Tại biệt thự xa hoa mỹ lệ, nằm trên chiếc thảm bừa bãi, người phụ nữ không thể khống chế bản thân, nhịp thở gấp gáp tràn ngập cả không gian, phối hợp với tiếng gầm nhẹ như dã thú của người đàn ông cùng quấn lấy nhau. Biệt thự Lâm Hải, mùi hoa thoang thoảng lượn lờ, Úc An Tâm lặng lặng đứng sát cánh cửa sổ nhìn những đóa hoa trắng rơi lạ tả trên gương mặt tuyệt mỹ, không chút biểu cảm, ngay cả ánh mắt cũng bình lặng như nước. Nàng dường như xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng như đi vào cõi thần tiên, thế nên khi Hoắc Thiên Tình bước vào, nàng cũng không hay biết. Nghĩ gì mà nhập thần như vậy? Người đàn ông từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đem hai cánh tay rắn chắc ôm chặt thân hình bé nhỏ của nàng. Lòng đàn hương và mùi hoa trộn lẫn vào nhau đầy cõi lòng. Cái ôm ấp và hơi thở quen thuộc khiến Úc An Tâm nhẹ nhàng run lên. Nàng muốn nói chuyện gì đó nhưng lại ngập ngừng, nhẹ nhàng lắc đầu. Bé ngốc, muốn để cho nhà thiết kế đợi cả ngày sao? Trong mắt đen của Hoắc Thiên Tình xuyên thấu, nhìn vào trong ánh mắt trong suốt như thủy tinh, nhìn hình dáng nàng và dừng lại ở hai má lúm đồng tiền, giọng nói chậm chậm quyến luyến không thôi. Úc An Tâm nào nào, chân mày hiện lên một chút lo lắng. Anh còn muốn đưa em đi thử áo cưới sao? Trên đường về nhà, luôn trầm mặc, nàng chưa giải thích với Hoắc Thiên Kình suốt cuộc ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cũng không làm sáng tỏ được lời nói của Tả Lăng Thần. Nàng cũng không biết giải thích với hắn thế nào, thêm nữa là nàng thật sự không thể xác định được tâm tư của hắn. Hoắc Thiên Kình sau khi nghe nàng nói, ánh mắt cười nhạt ẩn hiện trong đôi mắt, xoay người nàng quay về phía hắn. Ánh cười nhẹ nhàng ngưng lại dọc theo làn môi mỏng mà chậm rãi nói, anh cũng không hy vọng vợ mới cưới của mình đến lúc đó lại mặc chiếc áo cưới bình thường. Trong mắt Úc An Tâm nổi lên nghi hoặc, nhợt nhạt như sương, lại như lục bình trôi trên mặt nước. Anh còn muốn kết hôn với em sao? Tại sao không? Hoa Thiên Kình hơi nhíu mày, dường như nàng đang hỏi một vấn đề quá sức thái quá. Em... Úc An Tâm thực sự không thể nhìn thấu ý nghĩ của hắn, thăm dò mà nói một câu, anh nên tức giận mới đúng, không phải sao? Hoắc Thiên Kình nhìn nàng không hề chớp mắt, gương mặt như đá cẩm thạch được điêu khắc anh tuấn lộ ra thần thái khiến kẻ khác nắm bắt không được, kể cả con ngươi màu đen như chim ưng cũng ánh lên ánh sáng kỳ lạ. Sau một lúc lâu, hắn mới giơ tay lên, hơi dùng sức một chút mà nhéo cái mũi nhỏ của nàng. Á, Úc An Tâm xòa xòa cái mũi, vẻ mặt kháng nghị, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Anh đang làm gì vậy? Đau quá. Gần đây hắn làm sao vậy? Luôn làm những hành động mà nàng không đoán ra được nguyên nhân. Nàng thả rằng nhìn bộ dáng tàn bạo luôn hờ hững trước kia, như vậy còn hoàn hảo một chút. Vừa rồi ở bên Tả Lăng Thần đó, em không phải rất hiểu rõ con người anh sao? Hiện giờ sao lại như vậy? Hoa Thiên Kình cười, kéo nàng ôm vào lòng, không có lấy một chút tức giận. Mọi kỳ hoặc cũng an tâm đều hiện lên trên đầu mày. Trong xe, nàng thấy rõ vẻ mặt hắn rất hờ hững, còn tưởng sau khi trở về, hắn sẽ rất giận dữ. Nhưng rốt cuộc thì hắn có tin lời của Tả Lăng Thần không? Kỳ thật, nàng muốn giải thích rõ ràng với hắn, nhưng lại muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nàng không giải thích. Em nói, ai nói em hiểu anh, em không biết gì đâu. Nàng cố ý dựa đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt cười như không. Người đàn ông này hiện thấy thật kỳ lạ, khó có thể nắm bắt được. Được rồi, em nói xem, tại sao anh lại phải tức giận? Hoắc Thiên Kình kéo nàng ra, nhẹ giọng hỏi. Bởi vì lời nói ban sáng, Úc Lạng Tâm nói ra, sau khi nói xong lại hối hận. Trong lòng thực sự càng ngày càng không giấu được tâm tình. Em cùng hắn đã xảy ra quan hệ. Xong nói Hoắc Thiên Kình bình ổn, không có chút tức giận. Không có, em cùng anh ấy không có xảy ra quan hệ. Úc Lạng Tâm vội vã giải thích rõ, anh ấy có ý nói như vậy. Hoắc Thiên Kình nở nụ cười, bên môi lộ vẻ cương chiều cùng thương tiếc. Anh biết rồi. Hả? Úc Lạng Tâm lại ngây ngẩn cả người, ngây ngốc mà nhìn hắn. Qua cả nửa ngày mới nói một câu, anh tin lời em sao? Thật hay giả? Ánh mắt mang ý cười của Hoắc Thiên Kình dần dần trở nên nghiêm túc. Bàn tay âu yếm, động tác dịu dàng, không hề che giấu nhu tình. Con người sắt đá, bá đạo, dường như chỉ ôn hòa, hòa nhã. Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin. Thân mình Úc Lạng Tâm run mạnh, chớp mắt nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, dần dần trong ánh mắt trong suốt, nhưng lạnh lùng đó hiện lên một chút cảm động không diễn tả được. Vì sao? Hắn có thể không tin nàng mà. Hắn rõ ràng biết người nàng yêu là Tả Lăng Thần, cho nên dù có làm chuyện đó thì cũng có thể, nhưng hắn lại tin. Hắn tự tin như vậy sao? Tự tin vào hắn hay là tin vào nàng? Bởi vì Hoa Thiên Kình nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt yêu thương mà nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nói, em là vợ anh. Úc Lạng Tâm càng ngày càng trở nên hít thở dồn dập. Nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được, lại biến thành những hạt trân châu lấp lánh, lăn dài trên má. Tình cảm trong lòng không hiểu vì sao đều bị chi phối, nàng lập tức xà vào lòng hắn. Tình cảm trong nháy mắt như nước lũ dâng lên. Thiên Kình, anh sao lại tin em như vậy? Anh có biết em rất sợ? Nghĩ rằng anh sẽ không tới, em thực sự rất sợ. Nhu tình chợt đến làm tâm hắn xúc động, chạm đến nỗi đau trong tim. Hai trái tim chưa từng gần nhau đến vậy. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, đôi môi hạ xuống không kìm lòng được mà hôn lên nước mắt trên gương mặt nàng. Hương vị chua xót cùng quyến luyến hòa lẫn vào nhau. Bàn tay to lớn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi vào lồng ngực hắn. Noãn, thật sự xin lỗi, đều là anh không tốt, anh nên tự mình đón em. Giọng nói của hắn càng trầm thấp, càng thêm càng cùng áy náy hơn. Khi anh biết em bị hắn ta đưa đi, anh thật sự chưa từng căng thẳng như vậy, thật sự rất sợ. Anh không thể kiềm chế được, muốn thật nhanh được nhìn thấy em. Đến hôm nay, anh mới hiểu được sự dày vò. Khi phải lo lắng cho một người, anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, anh sẽ không để em sợ hãi. Thiên Kình, Úc Lạng Tâm hoàn toàn tin điều đó. Nàng ngẩng đầu, nước mắt ướt đẫm, giọng nói nghẹn ngào. Em yêu anh có phải không? Nói, anh biết em yêu anh. Giọng của Hoắc Thiên Kình cũng có vẻ khàn khàn, bàn tay yêu thương mà vỗ nhẹ mặt nàng, ánh mắt mang theo lưu luyến cùng quan tâm không chút che giấu. Em... Úc Lạng Tâm muốn nói gì đó nhưng lại bị nghẹn trong cổ họng. Đôi môi nàng run rẩy, thậm chí mở ra, khẽ động đậy, nhưng rồi không cách nào nói ra được những lời trong lòng. Chỉ có điều nước mắt rơi càng nhanh. Hoắc Thiên Kình đau lòng mà nhìn nàng thật lâu sau, rốt cuộc mới từ từ thả lòng tay buông xuống. Noãn, Anh sẽ không ép em nữa, anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ ở lại bên cạnh anh, chỉ cần đừng rời xa anh là được. Hắn rất khó khăn mà mở miệng, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, một chút đau đớn cắt qua niềm hy vọng trong mắt. Chỉ là thừa nhận yêu anh, thật sự khó đến thế sao? Câu nói cuối cùng như là cánh hoa rơi trong không trung, nhẹ nhẹ giống như không chỗ dựa vào đong đưa. Mắt Úc Lan Tâm đột nhiên run lên, nàng nhìn thấy vẻ chua xót trong mắt hắn, không có nhìn lầm hắn. Mặt của hắn lộ vẻ xúc động như thế, bóng dáng cao lớn của hắn càng lộ vẻ cô đơn. Ngay khi hắn ôm theo sự lạc lõng mà muốn quay người đi thì Thiên Kình, rốt cuộc Úc Lan Tâm không nén được nữa mà chạy đến từ đằng sau ôm lấy hắn. Đôi tay mềm mại vòng lấy eo hắn, sống lưng cứng đờ, cảm nhận được sự mềm mại ấy thì run rẩy trong giây lát. Hắn chậm rãi xoay người, đôi mắt đen sâu thẳm hàm chứa vẻ khác thường mà nhìn vào đôi mắt trong như nước của nàng. Thiên Kình, em... Ôn An Tâm bị ánh mắt cực nóng của hắn nhìn chằm chằm, hiển nhiên là không khỏi có chút bối rối, trong nhất thời bắt đầu ấp úng. Hoắc Thiên Kình không thúc giục, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn nàng hết sức chăm chú, không hề chớp mắt. Thâm tình nơi đáy mắt tựa như đại dương, khiến kẻ khác không khỏi bị cuốn sâu vào đó. Dường như trong giờ phút này, trước mặt người đàn ông này thì tình cảm trở nên không thể lý giải. Thật lâu sau, Úc Lan Tâm mới lại có dũng khí nhìn hắn lần nữa, đôi mắt trong dần dần dâng lên một lớp sương mù, giống như dòng suối trong trên núi đang chảy giữa mây mù, từ từ lặng lặng nhưng lại dễ dàng quanh quẩn nơi đáy lòng của Hoắc Thiên Kình. Em ngốc lắm phải không? Ít ra em không nên như vậy. Úc Lan Tâm khẽ mấp máy bờ môi, thanh âm chậm rãi dịu dàng như là sợ hãi, rồi lại như họa mi, dường như lại tăng thêm một lớp phù mờ sương. Em phải hận anh, rất hận anh, bởi vì sự bá đạo của anh khiến cho người ta căm giận, tàn nhẫn khiến cho người ta muốn lẩn trốn. Nếu không vì sự ép buộc của anh thì em sẽ không rời xa người mình yêu. Có lẽ em đã sớm kết hôn và sinh con đẻ cái, nhưng bởi vì anh như thế làm cho em vừa hận nhưng đồng thời cũng không cách nào bỏ qua. Nàng dừng một chút, ra sức mà cắn lấy đôi môi mọng. Hoắc Thiên Kình trầm ngâm mà nhìn nàng, ánh mắt sâu sắc nổi lên ánh sáng rạng rỡ, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Nàng nhìn hắn như là lời hẹn ước hoặc là lời bày tỏ tâm tư của chính mình, từng câu từng chữ mà nói: Thiên Kình, em yêu anh. Nàng không thể không thừa nhận, vào lúc này dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, nàng thừa nhận nàng yêu hắn. Cho dù hắn rất muốn không thừa nhận điều này thì nàng vẫn yêu hắn, giống như những phụ nữ ngu ngốc yêu hắn vậy, yêu đến hoàn toàn, đến mức không thể quay đầu lại. Nàng cố ý trốn tránh, thậm chí dùng cả quá khứ để tự nhắc mình hận hắn, nhưng nàng vẫn không thể lừa dối được lòng mình. Nàng không ngừng chỉ dẫn, cuối cùng nàng cũng không tự chủ được mà tiến gần đến người đàn ông này. Đã biết kết quả trong tương lai có thể sẽ rất đau thương, nhưng vẫn là hóa thiêu thân, lao vào biển lửa. Ngay sau đó, thân hình mềm mại liền bị hắn ôm chặt trong lòng, đem đầu nàng dựa vào ngực hắn, bàn tay to dịu dàng âu yếm. Úc Lan Tâm không nhìn thấy, giờ phút này trên gương mặt anh tuấn của Hoắc Thiên Kình hiện lên vẻ xúc động khác thường, thậm chí bàn tay hắn có chút run rẩy. Lòng hắn hiện giờ đang bị những lời của nàng vây kín, tràn ngập yêu thương, thậm chí là hò hét, gào thét, giống như con dã thú phá lưới mà ra. Noãn! Hoắc Thiên Kình ôm chặt lấy nàng, dường như sợ rằng chỉ cần buông lòng thì nàng sẽ biến mất. Cúi đầu hạ thấp giọng mà lẩm bẩm tên nàng, biểu hiện sự ấm áp trong lòng. Hắn thừa nhận trong tình yêu mình không phải là người đàn ông biết cách ăn nói. Thiên Kình! Úc Lan Tâm nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, như là chờ mong hắn nói một điều gì. Đôi mắt trong lấp lánh, trong suốt tựa như thủy tinh ngâm mình trong nước, rạng rỡ, lộng lẫy. Hoa Thiên Kình khẽ cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn. Tiếng thời gian tựa như bản thánh ca tình ái, nhẹ nhàng lượn lờ kỳ ảo. Nàng chờ mong cái gì, thật sự thì đang chờ mong điều gì. Nhưng khi nụ hôn khẽ hạ xuống, nàng vẫn thuận theo mà từ từ nhắm mắt lại, mặc cho hắn hôn từ trán nàng dần dần đi xuống. Một chút thất vọng thản nhiên lượn lờ. Cuối cùng, nàng cũng có dũng khí để thổ lộ tình yêu. Nàng chờ mong cái gì, chờ mong hắn cũng cùng hứa hẹn. Cùng một câu, anh yêu em. Qua hành động, lời nói, thậm chí cả ánh mắt, nàng không khó nhìn được tâm tư của hắn, cảm thấy được người đàn ông này đã thay đổi vì mình. Hắn yêu nàng sao? Nếu không như thế thì tại sao lại phải kiên trì làm nàng động lòng, bắt nàng phải yêu, thậm chí muốn nghe được chính nàng nói yêu hắn? Đáng tiếc, nàng không có dũng khí mà ngẩng đầu hỏi hắn một câu, Thiên Kình, anh có yêu em không? Hàng lông...